Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, đệ 1560 chương mộng một hồi. Đây là rời đi thông đạo, Dương Tranh nhìn Ninh Hoan Tâm. Biểu tình phi thường đạm nhiên, ngươi rời đi sau, ta sẽ lại lưu bọn họ mấy cái một đoạn thời gian. Bất quá vô luận bọn họ ở chỗ này ngốc bao lâu, bọn họ đều sẽ cùng ngươi đồng thời trở về. Ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng đã không chút do dự mà đi phía trước đi rồi một bước. Ngay sau đó thân thể của nàng lập tức biến mất không thấy. Chờ Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình như cũ ở Yến Kinh Y Khoa Đại học cổng trường khẩu phụ cận. Một bên đèn đường lập lòe một chút, đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh Kiều Tuyết Quân đột nhiên thần sắc hoảng hốt một chút. Tuyết Quân, Ninh Hoan Tâm biết chính mình đã rời đi Dương Tranh thế giới kia. Nàng lập tức quay đầu nhìn bên người Kiều Tuyết Quân. Ngươi thế nào? Ta... Kiều Tuyết Quân ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu, cổng trường khẩu còn có thể nhìn đến đường đường ruộng bọn họ ba người thân ảnh. Ánh mắt dừng lại ở đường đường ruộng trên người, Kiều Tuyết Quân biểu tình rất là phức tạp, chính mình có phải hay không làm một giấc mộng, cùng điện ảnh tình tiết tương tự rồi lại có rất đại bất đồng mộng. Không, kia hẳn là không phải mộng. Kiều Tuyết Quân đột nhiên quay mặt đi, nhìn bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, có phải hay không họ tưởng tên kia giở trò quỷ? Ngạch, Ninh Hoan Tâm sừng sốt, tưởng Lệ Hành đích xác có thể biết trước. Rốt cuộc có phải hay không hắn phân phó hoặc là ám chỉ Dương Tranh sáng lập cái kia điện ảnh thế? Giới, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không biết. Bất quá, Tuyết Quân, ngươi ở bên trong đều đã xảy ra cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên chuyện vừa chuyển, ánh mắt nghiêm túc hỏi Kiều Tuyết Quân một câu. Đã xảy ra cái gì? Kiều Tuyết Quân sắc mặt hơi hơi biến hóa. Cho tới bây giờ, đáy lòng cái loại này dị dạng cảm giác còn không có tản ra rớt. Này mấy ngàn năm tới, nàng xác chưa bao giờ có quá như vậy trải qua cùng cảm thụ. Giống một người bình thường giống nhau đi sinh hoạt, đã quên chính mình thân phận, chỉ đương chính mình là một phàm nhân, không có nghịch thiên thuật độc tâm, gặp được sự tình đều yêu cầu chính mình đi tự hỏi phán đoán. Loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu, đương nhiên nhất kỳ diệu vẫn là bị người theo đuổi cảm giác, hơn nữa vẫn là rất nhiều người cùng nhau theo đuổi người. Dương Tranh nói chuyện giữ lời, ở Ninh Hoan Tâm rời đi sau, nàng cố ý ở lâu Kiều Tuyết Quân bọn họ ở bên trong qua rất dài thời gian. Hơn nữa Dương Tranh còn cố ý cấp Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng chế tạo rất nhiều đơn độc ở chung cơ hội, làm hai người đối lẫn nhau càng thêm hiểu biết. Tuy rằng chỉ là điện ảnh nhân thiết, nhưng là hiện tại Kiều Tuyết Quân hồi tưởng lên, như cũ sẽ cảm thấy có một loại rất kỳ quái cảm giác. Kiều tỷ, Ninh tỷ, các ngươi tới. Lúc này, một cái thanh thúy giọng nam đột nhiên đánh gãy Kiều Tuyết Quân suy nghĩ. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy được Đường Đường Ruộng mỉm cười đã đi tới. Giờ phút này, Đường Đường Ruộng quần áo trang điểm cùng Kiều Tuyết Quân trong trí nhớ Âu Dương Lăng giống nhau như đúc, chỉ là Âu Dương Lăng làm người trầm ổn lạnh nhạt, mà Đường Đường Ruộng bản nhân kỳ thật là thực nhiệt tình rộng rãi. Âu Dương Lăng là Đường Đường Ruộng sắm vai, mà Đường Đường Ruộng lại không phải Âu Dương Lăng. Kiều Tuyết Quân tâm hảo loạn. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta nhập diễn quá sâu? Các ngươi thật sớm a. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chủ động cùng Đường Đường Ruộng đáp một câu. Kỳ thật bọn họ tuổi đều không sai biệt lắm, Bất quá Đường Đường ruộng người này miệng thực ngọt. Ở giới giải trí ngươi kêu một người ca tỷ, không phải nói hắn tuổi tác đại, mà là chứng minh hắn có cái kia tư cách, có cái kia địa vị. Cho nên đối với Đường Đường ruộng xưng hô, Ninh Hoan Tâm không có gì phản ứng. Nàng hiện tại đã khôi phục không ít ký ức, trong đầu chính là có mấy ngàn năm trước ký ức. Đừng nói kêu nàng một tiếng tỷ, chính là kêu nàng một tiếng lão tổ tông, kia nàng cũng là chịu nổi. Hết chương.